Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 30, thăm dò. Góc truyện audio.com. Cái này bàn tính, đối với Thái hậu mà nói, cũng không khó đánh. Đã có thể đem Tôn Ma Ma chọc vào đi, còn có thể đem Thu Nương ở lại trong Tiêu Phòng Điện. Cùng lắm là để cho ta phóng cái tiểu nha đầu tại Thái hậu bên người. Thái hậu sớm biết rõ ta bỏ vào chính là ai, còn có thể phòng bị không đến. Quả nhiên, Tôn Ma Ma rất nhanh đã nói. Cũng không cần rồi, chợt nghe nương nương đấy. Đổi lại người đi qua, ta liền cười gầy gầy trà. Sai người đem Xuân Linh Nhi kêu đến. Nói, người đi Thái hậu trước mặt, nhớ phải hào hào phục thị. Lại sai người thưởng nàng chút ít trái cây, cũng vài món xiêm y. Xuân Linh Nhi trước còn mờ mịt, nhìn Tôn Ma Ma, liền có chút ít sợ hãi. Bề bộn quỳ xuống khấu tạ rồi. Bất quá, cho dù Thái hậu đem Tôn Ma Ma xếp vào tới thì thế nào? Ta nói, nay hạ cung phụng, lẽ ra nên tháng tư 15 dưới tóc đến đấy. Hôm nay còn không có phát. Tôn Ma Ma tranh thủ thời gian nói. Năm nay có nhiều việc. Nương nương lại bệnh. Thái hậu thương tiếc Thái tử điện hạ. Một nửa đêm tâm, liền không có chiếu đáp lời. Trong nội tâm của ta không khỏi bật cười. Này khi dễ người mà nói, Thái hậu vĩnh viễn có thể nói được đường hoàng. Liền chỉ cười nói, ngược lại là ta chậm trễ. Ta hỏi cũng không là chuyện này. Chỉ là lưu mỹ nhân hàng vị phần. Vừa lúc tại ngày nào đó, ta nhất thời cầm bất định chủ ý, nên làm cho nàng lĩnh mỹ nhân phần lễ. Vẫn là lương nhân phần lễ. Tôn Ma Ma lập tức nói, lẽ ra là nên lĩnh mỹ nhân phần lễ đấy. Ta nói, cái này ta tự không làm chủ được, lại không thể đến hỏi bệ hạ ý tứ. Nếu không Tôn Ma Ma thay ta đi mời bày ra thoáng một phát Thái hậu. Loại này mặt mày rạng rỡ lại nịnh nọt chuyện, nàng tự nhiên là sẽ không từ chối. Quả nhiên, nàng giật giật áo ngắn, nói, như vậy, lão thân liền thay nương nương đi một chuyến. Xuân Linh Nhi cùng lão nhân lĩnh đi cho Thái hậu nhìn một cái a, ta cười nói. Làm phiền Ma Ma rồi. Sau khi đuổi Tôn Ma Ma đi một lúc, ta bèn truyền đám cô quản sự từ trong thiên điện đi lên. Ở bên Thái hậu, kẻ mà mọi người vừa ghét vừa sợ nhất là Tôn Ma Ma. Nếu để Tôn Ma Ma đứng trước mặt họ, chỉ sợ rằng các nàng chẳng dám nói cái gì. Ba tháng này, Thái hậu ngược lại là không sao cả tại Vị Ương cung coi như là. Cũng chỉ động bên cạnh ta mấy người. Đem Bắc cung đóng cửa mà thôi. Vị Ương cung đến cùng cách khá xa. Nàng không thể mọi chuyện chăm sóc đến. Tô Hằng những cái kia các phi tử cũng là không có thành tựu đấy. Thậm chí một cái thị tầm qua đều không có. Tự nhiên không sánh bằng Lưu Bích quân phong quang. Thái hậu liền như cũ là một bộ hòa ái tư thái. Có vấn đề chỉ bảo chủ tử của các điện tự xử trí. Được nàng trao quyền, lại không còn cố kỵ. Phong cách hành sự của ba vị mỹ nhân bèn trở nên rõ ràng. Hai vị lương nhân ở trong điện của lương mỹ nhân, bị nàng làm khó dễ lợi hại. Hắn một người trong thiếp thân nha đầu, còn lại để cho lương mỹ nhân tìm chuyện cho đuổi. Trần mỹ nhân bên kia không có động tĩnh gì. Ngược lại là thành mỹ nhân bên kia lấy cớ làm mất vài kiện đồ vật. Về sau còn nói là ngã. Mấy người quán tiền bổ sung rồi. Ta chỉ tùy tiện nghe ngóng. Đem ta bên này quy củ dặn dò xuống. Liền phóng các nàng trở về. Hồng Diệp cũng không hỏi ta nguyên nhân làm việc. Nhưng nàng vẫn không vui vì chuyện ta giữ Tôn Ma Ma lại dùng. Những người này vừa đi, nàng nhân tiện nói, một cái Thu Nương còn chưa đủ. Ta chỉ nói, Thu Nương là con châu chấu, Tôn Ma Ma chẳng qua là con ruồi, chỉ hơi đáng ghét thôi. Khua tay chẳng phải là sẽ bay đi sao? Trường Tín Điện cách Tiêu Phòng Điện có phần xa, một ngày cũng chỉ đủ nàng chạy ba về đích. Mặc dù nàng có thể chạy tới, ước chừng trèo lên mấy bậc thang. cũng mệt đến ngất ngư. Ta không tin nàng có thể kiên trì được lâu. Hồng Diệp lại nói, vì sao nương nương không đưa Thu Nương về bên Thái Hậu? Ta cười nói, ta cuối cùng đến làm cho nàng đem hút đi cốt nhục. Lưu đứng lại cho ta. Huống chi Thái Hậu ở lại Tiêu Phòng Điện những người này. Ta còn muốn dùng Thu Nương chuyện lần thứ nhất đuổi rồi. Ta đằng trước không có thành lệ để cho ta theo. Năm đó chỉ so với chiếu vào tiền triều quy củ. Trong cung lập nhiều chút ít phép tắc. Chi tiết trên còn có rất lớn cứu vãn. Bất quá, như là tiêu khiển ngày hè cung phụng phân phát. Tất cả điện phần lệ ngược lại là không có gì hay nghiên cứu đấy. Chỉ chiếu vào lúc trước định ra phân tốt là được. Việc nhỏ như cũ chỉ giao cho tất cả điện xử trí. Hồng Diệp tuy nhiên tại câu đấu trên chậm chạp. Song khi năm theo ta cùng Bình Dương tại trong quân lịch luyện tập được. Xử lý mọi chuyện trở nên công bằng thành thạo. Ngược lại cũng không cần ta tốn nhiều tâm trí. Chỉ mất có hai khắc. Cũng đủ để xử trí xong đống tạp vụ ở phía dưới tích tụ trong mấy ngày nay. Rồi sau đó lại uống một chén trà. Tôn ma ma mới từ dưới bậc thang trèo lên. Xem Tôn ma ma một lòng thay ta quản Vị Ương cung sức lực đầu. Ta thật sự tưởng tượng không được. Thái hậu, một chuyến nước mắt, một chuyến ho khan, niệm một chuyến kinh. Tình hình, Thái hậu không quan ta cấm đoán. Tin tức của ta cũng lần lượt không xuất ra Bắc cung môn đi. Tô Hằng mệnh nàng chuyên tâm lễ Phật rồi. Nàng còn có thể một chuyến sai người đến Tiêu Phòng Điện vui vẻ. Truy cứu nguyên nhân, cũng không quá đáng là thân sơ chừng. Hung ác không hung ác được quyết tâm khác nhau. Nhưng mà ta không phải là Tô Hằng mẹ ruột. Cũng không phải lòng hắn mũi nhọn trên che chở người. Tự nhiên cũng không có gì hay so đo đấy. Thái hậu thiên vị tại việc nhỏ trên giữ gìn Lưu Bích Quân. Quả nhiên nói muốn cho nàng mỹ nhân phần lễ. Ta liền cười, lại để cho Tôn ma ma đi kiểm lại cho Thái hậu cùng Lưu Bích Quân phần lễ. Rồi sau đó nói, trường lạc cung đồ vật, tự nhiên là muốn Tôn ma ma phân phát đấy. Tôn ma ma liền lại trở lại Trường Tín Điện đi một lần. Đợi nàng lại đến Trường Tín Điện, là được dùng cơm trưa lúc sau. Tô Hằng lại sai người theo Tuyên Thất Điện đưa súp tới. Ta như cũ đang tại đến sai bảo mặt uống một giọt không dư thừa. Lúc chiều, Tô Hằng quả nhiên sai người đưa 4 quả nho đến. Giúp ta trồng trong hậu viện. Còn đáp lên cái giá đỡ. Ta không tiện nói thẳng ta cũng chẳng yêu nho đằng đến thế. Thậm chí ta còn khá là ghét nho trên phiến lá những cái kia đại nhục trùng tử. Vậy nên chỉ có thể cười tạ ơn. Tô Hằng lại sai người đưa nho khô đến. Ta thật sự không thế nào thích đồ ngọt. Cho nên chỉ giữ lại cho Thiều Nhi một tí. Còn lại sai người mang toàn bộ sang cho Bình Dương. Hồng Diệp cười nói. Chấm, không chừng là lại vơ từ phủ công chúa mang đến cũng nên. Nương nương giờ lại đưa trở về. Ta nói, ngươi chỉ để ý đưa đi là được. Người khác cho cùng chính mình đấy. Tự là cùng một kiện đồ vật. Ăn lấy cũng hai cái mùi vị. Bình Dương phò mã Lý Du là lũng Tây danh môn Lý gia đệ tử. Tây cương đóng ở các tướng quân hơn phân nửa xuất từ Lý gia. Bình Dương nếu thật muốn kiếm chìa xuống đất đạo Tây vực sản vật. Tự nhiên không khó. Nhưng mà nàng chưa hẳn cam lòng đối với Lý bơi ra khẩu. Lý Du có lẽ tài tình hơn người, tiêu sái săn sóc, là Trường An cô gái tha thiết ước mơ phu quân, lại cuối cùng không phải Bình Dương ưa thích. Bình Dương đến ta trong điện đến phát hắn bực tức, này kỳ thật đã là tốt rồi. Ta đến nay nhưng nhớ rõ, lúc ấy Tô Hằng mới vào chỗ, Bình Dương cùng ca ca đến nay còn không có sâu như vậy hiềm khích. Nàng chạy tới thẩm phủ chơi. Bất quá theo ca ca trong sân cường bới một cây hoa hồng trở về. Lý Du liền kỳ quái nói rất nhiều chua xót lời nói. Đem Bình Dương tức giận đến không được. Trực tiếp cùng hắn động thủ đánh nhau. Đến một lần Lý Du đánh không lại nàng. Thứ hai, cho dù đánh thắng được cũng không thể cùng nàng động thủ. Bởi vậy cái kia trở lại Lý Du rất là xong rồi chút ít màu. Thái hậu đã biết, liền đem Bình Dương tiên tiến cung mắng một trận. Liền Tô Hằng cũng không thể đứng tại nàng bên kia. Chuyện này huyên náo có chút lớn. Bình Dương thanh danh cũng bởi vậy bại hoại được không sai biệt lắm. Nhưng nàng đúng là vẫn còn cùng Lý Du hòa hảo rồi. Này về sau, Bình Dương liền cùng ca ca. Liên quan năm đó trong quân cựu liêu đám đều làm bất hòa bắt đầu. Lý Du một mực ý đồ giáo hội Bình Dương nên làm như thế nào nữ nhân của hắn. Cho nên hắn nhất định cả đời này đều không chiếm được Bình Dương thật tình. Lại không ngừng bị phá hủy Bình Dương nguyên cần phải có được đồ vật gì đó. Bình Dương nói gả cho cũng là chịu tội. Cũng không phải thuận miệng nói đấy. Thanh Dương lân cận trạng vạng tối mới hồi cung. Ta hỏi Đặng Tinh Khiết tình huống. Thanh Dương nói. Một điểm phong hàn. Đem làm không có gì đáng ngại. Nhưng mà ta nhìn hắn như là tính khí không kiện. Hắn cái tuổi này rồi. Có cái này tật xấu lại không tốt. Ta nói. Đặng tiên sinh không nói gì lời nói. Thanh Dương ngẫm nghĩ. Nói. Tiên sinh nói tiểu điện hạ thiên tư thông minh. Đáng tiếc hắn già rồi. Còn nói bệ hạ tân tấn đề bạt tán cưỡi thường tùy tùng. Ngược lại là khó được thanh niên tài tuấn. Rất muốn cùng hắn uống chút rượu. Ta hỏi là Chu thường tùy tùng vẫn là Lưu thường tùy tùng. Tiên sinh liền không nói. Ta nhất thời im lặng. Chu tứ phẩm tính. Như thế nào lại để cho người yên tâm đem thái tử cho hắn. Ngược lại Lưu Quân Vũ nhìn xem vững vàng. Như là có thể dạy thái tử đọc sách. Đặng Tinh Khiết không nói gì. Cùng lắm là sợ đắc tội ta. Ý của hắn cũng đã rõ rành rành rồi. Mà Tô Hằng giáng chức Lưu Bích Quân. Mấy ngày nay đối với Lưu Quân Vũ lại ân phần thưởng có ra. Hôm qua mới thưởng hắn tòa nhà. Triệu hắn vào cung hỏi đánh thục đối sách. Nghe phía trước truyền tới mà nói. Như là đối với hắn kiến thức tương đương tán thưởng. Cuối cùng là muốn đề bạt trọng dụng. Ta liền thay đổi chủ đề. Hỏi, quý phủ đã hoàn hảo. Chấm, Thanh Dương nói. Lão phu nhân khỏe mạnh. Trong nội tâm của ta vừa chua xót sở bắt đầu. Chỉ ngược lại hỏi, đại nông làm cho phu nhân tốt chứ? Thanh Dương nhíu mày. Châm trước chữ từ. Trong nội tâm của ta liền có chút ít dự cảm bất hảo. Thanh Dương ánh mắt có phần phiêu hốt. Phu nhân mạch giống như. Cùng nương nương đồng dạng. Ta sửng sốt một chút. Thanh Dương ánh mắt đã bay xa. Nhưng mà phu nhân vốn sinh ra đã kém cỏi, thể chất tự nhiên so không được nương nương. Liền có chút ít hung hiểm. Đến nay phúc thọ đã hết. Cho là gặp lương y rồi. Ta ngẫm nghĩ, nói, ta cậu ra biểu huynh, dân gian người xưng, Dược Vương Tô Viễn, sớm mấy năm cho đỡ qua mạch, một mực ăn lấy hắn mở đích đơn thuốc, Thanh Dương ánh mắt lóe lên, trên mặt liền có chút ít phù hồng, chỉ không nhìn ta, nói, nương nương còn nhớ được cái kia đơn thuốc, ta gật đầu, ngẫm nghĩ, lại đề bút viết xuống đến, đưa cho nàng. Nàng tả hữu quét một lần, nhẹ gật đầu, nói, chính là chỗ này cái rồi. Nương nương không ngại giáo thái y làm cho kiểm tra thực hư. Nương nương đã ăn, cũng hẳn là tốt. Thanh Dương đi, ta một người tại bên cửa sổ ngồi hơn phân nửa ngày. Nhìn xem sắc trời một chút mờ nhạt bắt đầu. Ngày đêm rơi đích thời điểm, đầy trời mây tầng nhuộm tận. Xích kim sắc phố lượt hơn phân nửa bầu trời. Huy hoàng hiển hách, cái kia đám mây một chút phù tán. Dần dần trở nên sa mỏng đồng dạng thấu. Dương trên không trung như là một đầu hồng nhạt bằng lụa. Ngày tan mất rồi, những cái kia nóng bỏng nhan sắc liền một phần phân biến mất. Nhanh chóng liền nguội lạnh được như lô cho giống như. Sung cũng lặng lẽ chìm tối xuống. Lầu các góc cạnh hắc ngột ngột trì tại trì cho dưới bầu trời đêm. Ta rất rõ ràng, độc trên người ta là bị hạ trong cung. Như vậy độc trên người chị dâu là từ đâu mà ra? Chị dâu thân thể yếu đuối. Ca ca coi nàng như ngọn đèn mà che chở. Nói chuyện cũng không dám thở mạnh. Nàng cũng không quá thích gặp người. Trước sau như một không bước một bước ra khỏi cửa. Chắn chắn chưa từng gây sự với ai chứ đừng nói là có kẻ thù. Chỉ sợ độc kia nguyên bản là hạ cho ca ca ăn. Nếu như không phải Thái hậu, thì là ai đây? Chấm, xa xa sáng lên một chút đom đóm tựa như ngọn đèn. Tô Hằng nghi thức dần dần đi tới. Ta lũng lũng vạt áo. Đứng dậy ra nghênh đón. Cách Chương.